Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 53. Trật tự chi tháp. Đường Nhàn bổ sung một câu, hoặc là nói, trật tự giả đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, một loại lấy sinh vật vì nguyên vật liệu máy móc. Nó cũng không có đủ bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Nhưng xác thực là sống lấy. Chắc hạc tại thế giới loài người vượt qua 30 năm, chung quy là biết được không ít bí mật. Đường Nhàn nội tâm vậy theo chắc hạc lời nói nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn cau mày, lại hỏi, cho nên mỗi cái kim tự tháp tầng cao nhất, liền là một chút cường đại cơ giới thể, cũng chính là chân chính trật tự giả. Chắc hạc cẩn thận từng ly từng tí nói ra, là... Nhưng cũng không phải, cái này chút kim tự tháp chỉ là một cái trò xiếc thôi. Chân chính trật tự giả cũng không tồn tại ở kim tự tháp bên trong. Thẩm phán kỵ sĩ có lẽ chính là cuối cùng cơ giới thể. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, ngươi đến cam đoan không giết ta. Ta cam đoan sẽ không giết ngươi. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục kéo để lời nói với người xa lạ, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận ta không giết ngươi. Chắc hạc lần nữa bị Đường Nhàn ánh mắt chấn nhiếp, nó hoảng vội vàng nói, kim tự tháp tựa như là tổ ong, mỗi cái kim tự tháp lãnh chúa đều là phong vương, bọn hắn có thể điều khiển cái kia chút không có sinh mệnh thẩm phán người. Đường Nhàn chợt nhớ tới, mình bị khu trục ngày ấy, Lê Vạn Nghiệp chính là ra lệnh thẩm phán kỵ sĩ, nhưng là bây giờ nghĩ lại, nơi này đầu liền có rất lớn điểm đáng ngờ. Kim tự tháp đến cùng là thông qua cái gì trao tặng Lê Vạn Nghiệp mệnh lệnh thẩm phán kỵ sĩ quyền? Hắn nhìn xem Trác Hạc, vững tin Trác Hạc những lời này là chính xác. Bất quá Trác Hạc tất nhiên vậy có giữ lại, nhưng các lãnh chúa cũng không biết. Dạng này quyền hạn cũng không hoàn chỉnh, bọn hắn chỉ là tạm thời nắm trong tay cái này chút máy móc. Cái này chút cơ giới thể sớm tối sẽ phản bội lãnh chúa. Bởi vì chúng nó hiệu chung vốn là một cái khác tồn tại. Nhưng nhiều năm như vậy, cái kia tồn tại ở nơi nào ta cũng không biết. Trác Hạc dừng một chút, tiếp tục nói, về phần kim tự tháp tầng cấp bên trong đều có cái gì? Ngoại trừ trật tự giả lưu lại tri thức cùng gợi ý bên ngoài, chính là một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cùng nhân loại sinh tồn cần thiết không gian. Đường Nhàn nhíu mày, nói ra, đây đều là ta biết, kể một ít ta không biết. Vấn đề ngay tại ở nơi này, trật tự giả lưu khiến nhân loại, cuối cùng chỉ là nó thân thể. Chúng ta cũng không biết nó tư tưởng cùng nội hạch, thân thể. Ngươi là chỉ kim tự tháp bản thân, vẫn là chỉ thẩm phán kỵ sĩ dạng này cơ giới thể. Cả hai kiêm hữu, ngươi nhất định coi là kim tự tháp tầng cao nhất, có đủ để lộ hết thảy câu đố đáp án a. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, cái gì cũng không có, nhân loại cũng không có khả năng bởi vậy nhìn thấy trật tự giả. Điểm này ta cực kỳ xác định, ngươi vì sao xác định? Ngoặc kép, mỗi cái lãnh chúa đều cũng tìm được một chút gợi ý. Cùng trong tay ngươi chiếc nhẫn có quan hệ a? Chắc hạc quá sợ hãi, quả quyết không nghĩ tới Đường Nhàn thế mà một cái liền nói ra mình át chủ bài. Đường Nhàn bình tĩnh nói ra, xem ra ta đoán đúng, với lại ngươi thần sắc nói cho ta biết, chỉ muốn cầm tới cái này chiếc nhẫn, đại khái ta cũng liền có thể biết ngươi biết. Nhưng là ngươi không cần lo lắng, dù sao ngươi đối những chuyện này suy tư 30 năm. Ta muốn nghe xem ngươi kiến giải. Chắc hạc ánh mắt lập tức chán nản không ít, Đường Nhàn cho nó một loại không cách nào nói áp lực trong lòng. Đây là trật tự giả lưu cho lãnh chúa gợi ý, đại đa số người thu được gợi ý đều là một dạng. Nhưng vậy có số ít thành lũy lãnh chúa cũng tìm được khác biệt gợi ý, ta chính là trong đó một trong. Đường Nhàn nghe hiểu, khác biệt thành lũy lãnh chúa cũng tìm được khác biệt gợi ý. Đại khái gợi ý vậy hội để những lãnh chúa này ý thức được điểm này. Vì để cho nhân loại có thể tận sức tại khai phát kim tự tháp. Lại vì phòng ngừa nhân loại quá đoàn kết mà tạo thành văn minh tiến trình quá nhanh. Cho tới không cách nào khống chế. Cho nên trật tự giả là một kiện thần làm qua sự tình. Thánh kinh hiệp ước xưa sang thế ký. Chương 11, chương. Nhân loại liên hợp lại khởi công xây dựng có thể thông hướng thiên đường tháp Babel. Vì ngăn cản nhân loại kế hoạch, Jehovah làm cho nhân loại nói khác biệt ngôn ngữ, khiến cho nhân loại lẫn nhau ở giữa không thể câu thông. Kế hoạch bởi vậy thất bại, nhân loại từ đó các tán đồ vật, trật tự giả vậy tại là một dạng sự tình, với lại làm được càng thêm mịt mờ, làm nô dịch nhân loại tồn tại. Nó đại khái biết rõ cái chủng tộc này đáng sợ tiềm lực. Nhưng vậy biết rõ nhân tính bên trong thói hư tật xấu. Nó giao phó nhân loại một loại đặc thù sứ mệnh cảm xúc cho vinh quang đồng thời. Vậy dụ hoặc lấy nhân loại, tựa như là chúa tể những chiếc nhẫn bên trong trí tôn ma giới một dạng. Nương tựa theo trật tự giả tại trong giới chỉ lưu lại gợi ý. Các lãnh chúa đại khái đều cho là mình mới là cái này hơn 200 tòa pháo đài bên trong. Duy nhất thiên tuyển chi chủ, cái này chút chiếc nhẫn phần lớn là thứ phẩm, cho nên rất nhiều gợi ý có lẽ chỉ là đơn độc không có ý nghĩa lời nói. Vì chỉ là mê hoặc nhân tâm, nhưng vậy có số ít điểm lãnh chúa, xác thực đạt được có giá trị tin tức, người đạt được gợi ý là cái gì? Ngoặc kép. Tại thế giới loài người, còn có một tòa không có bị phát hiện kim tử tháp. Tìm tới nó liền có thể nhìn thấy trật tự chi chủ. Chỉ muốn gặp được trật tự chi chủ, liền có thể thu hoạch được điều khiển tất cả thành lũy cơ giới thể trí cao quyền hạn. Cho nên ta nói, nhân loại không gặp gỡ đến trật tự chi chủ, đối trật tự sinh mệnh khống chế, cũng đều là tạm thời. Cho dù bình tĩnh như đường nhàn, cũng bị ngắn ngủi một câu cho chấn chủ. Còn có một tòa kim tự tháp, chưa từng bị phát hiện. Ngoặc kép, là, nhưng nó ở nơi nào cũng không biết. Mà phi hành xe, trạch hướng cái thế giới này khoảng cách nhất định về sau. Liên hội phát động tất cả kim tự tháp phòng ngự cảnh báo. Tựa như trật tự giả không muốn bị người tìm tới một dạng. Điểm này đường nhàn biết, Tống Khuyết cùng Lê Tiểu Ngu đều nói qua. Lê Tiểu Ngu lúc trước làm kiểm tra kia kim tự tháp độ cao thí nghiệm. Liền dẫn phát qua một lần cảnh báo. Lúc trước rời đi kim tự tháp, Tống Khuyết cũng vì cảnh báo đau đầu qua. Chỉ là hắn không nghĩ tới đường nhàn lựa chọn trực tiếp nhảy phi cơ. Đường nhàn nhìn xem chắc hạc bị xé nứt cánh. Tại lam bảo thạch trong suốt màu sắc bên trong, thấy được dấu ở một phiến lông vũ bên trong chiếc nhẫn. Biến thành hình người, chắc hạc thầm nghĩ hỏng bét. Chiếc nhẫn giữ không được, nhưng nó không dám chống lại đường nhàn mệnh lệnh, tận quản cánh rời đi thân thể. Nhưng ở chắc hạc biến thành hình người về sau, đứt gãy hai cánh vậy biến thành hai cánh tay. Đường nhàn từ ngón trỏ tay phải bên trên gỡ xuống cái kia chiếc nhẫn. Sau đó hắn đem chiếc nhẫn đeo tại mình đầu ngón út bên trên. Không cách nào xứng đôi. Ngay tại đeo lên chiếc nhẫn trong nháy mắt, đường nhàn trong thức hải bỗng nhiên bắn ra như thế một đạo tin tức. Đường nhàn hơi kinh ngạc, đổi đầu ngón tay lại thử mấy lần. Không cách nào xứng đôi. Không cách nào xứng đôi. Tất cả đều là không cách nào xứng đôi. Đường nhàn nhíu mày, cái này chiếc nhẫn xác thực là có chút bí mật ở bên trong. Nhưng có vẻ như ta lại trở thành đặc thù một cái kia. Trật tự không thu, vạn thú không cho, duy nhất có manh mối Eden bị diệt tộc. Đường nhàn khổ cười, ý niệm này để hắn có chút không dễ chịu. Nhưng bỗng nhiên hắn lại có một cái thú vị ý nghĩ. Nếu như Tống Khuyết đeo cái này vào chiếc nhẫn, cũng tìm được thế nào gợi ý. Đường nhàn đem chiếc nhẫn cho Khanh Cửu Ngọc, nói ra, mang lên thử một chút. Khanh Cửu Ngọc cùng đường phi cơ đều nghe không hiểu tinh hạc lời nói. đều không rõ Đường Nhan đến cùng đang nói cái gì. Bất quá nàng trời sinh ưa thích sáng lóng lánh đồ vật. Cảm thấy cái này chiếc nhẫn không sai, liền đeo tại trên tay. Đeo lên chiếc nhẫn trong nháy mắt, Khanh Cửu Ngọc lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ. Đôi mắt chuyển động, giống như là trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều hình tượng một dạng. Đường Nhàn nhìn xem Khanh Cửu Ngọc, nói ra, có cái gì dị thường sao? Thật thần kỳ, ta trong tầm mắt, nhiều rất nhiều ta xem không hiểu tin tức. Đủ loại ma trận, Đường Nhàn chợt nhớ tới. Khanh Cửu Ngọc Bạch Mạn Thanh Đường phi cơ bọn hắn mặc dù cùng mình thông ngôn ngữ, nhưng là cũng không thông văn tự. Nói cách khác, trật tự giả chiếc nhẫn, vốn là vì nhân loại chế tạo. Còn gì nữa không? Có cái thanh âm, nó đang dùng một loại rất đơn giản điều ngữ khí. Đại ý là nói cho ta biết cái thế giới này còn có một tòa pháo đài. Làm bị vận mệnh chiếu cố người. Ta muốn tìm tới thành lũy chỗ. Đường Nhàn sửng sốt, đột nhiên kịp phản ứng. Là, tựa như tòa án có thánh sơn. Xem ra trật tự giả vậy tồn tại cùng loại cơ chế. Càng ngày càng nhiều chân tướng nổi lên mặt nước, hơn 200 tòa kim tự tháp, có lẽ đều là độc lập cá thể, nhưng cái này chút độc lập cá thể, lại phục vụ tại một cái chỉnh thể. Hắn hiện tại tin tưởng, trật tự giả thật là cơ giới sinh mệnh thể, bởi vì đây hết thảy tựa như là một loại nào đó to lớn mạng lưới, lại hoặc là một loại có siêu cấp văn minh cao bộ tộc có trí tuệ. Nguyên lai ta tính sai, trật tự giả cũng không phải là tồn tại ở cái này chút thành lũy đỉnh cao nhất. Nó chỉ là đem một bộ phân quyền hạn đối với mấy cái này thành lũy lãnh chúa mở ra. Nhưng trước, mắt xem ra, trật tự thế lực cũng không cho phép nhân loại ra đi tìm thành lũy chỗ. Có lẽ là bị điều kiện gì hạn chế lại, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cơ giới thể số lượng. Bây giờ có được thẩm phán kỵ sĩ, chỉ có 39 thành lũy một nhà. Đường Nhàn đại não phi tốc chuyển động, rất nhanh liền miêu tả ra một cái liên quan tới trật tự thế lực kế hoạch hình dáng. Đây là một cái cơ hồ bị diệt vong thế lực, nhưng lại đang dùng một loại nào đó vượt quá tưởng tượng thủ đoạn phục hưng. Nhân loại hội dần dần ỷ lại cơ giới thể. Nhưng cuối cùng lại sẽ ở cơ giới thể đủ để nhẹ nhõm hủy diệt nhân loại thời điểm. Bị cơ giới thể phản bội, cái này tự nhiên là một cái không có chứng cứ âm mưu luận. Nhưng Đường Nhàn lại không có cách nào lách qua ý nghĩ này. Lúc này Trác Hạc bỗng nhiên cả người thống khổ cuộn mình bắt đầu. Nó tay mắt mũi miệng bên trong không ngừng tràn ra vết máu. Nhìn xem làm người ta sợ hãi vô cùng. Đường Nhàn nói ra, xem ra là độc phát, cứu ta, tốt, Đường Nhàn đứng lên, nói ra, Đường phi cơ, giết nó, người thật là một cái giảo hoạt nhân loại, Đường phi cơ cũng không kỳ quái Đường, Nhàn sẽ có dạng này mệnh lệnh, Trác Hạc trừng lớn huyết hồng con mắt, nói ra, ngươi đã đáp ứng ta suy tư một chút, ta nguyện ý cứu ngươi. Nhưng là ta cứu không được ngươi, ngươi hội thống khổ chết đi, bởi vì thật đáng tiếc, dịch nguyên độc không có giải dược, cho nên vì để cho ngươi ít chịu khổ một chút, ta không thể làm gì khác hơn là nhịn đau để ta bằng hữu giết ngươi. Động thủ đi, Đường phi cơ lại một lần bẻ gãy địch nhân cổ, Trác Hạc chết, trước khi chết trừng tròng mắt nhìn xem Đường Nhàn. Khanh Cửu Ngọc cũng không phải là một cái lương thiện người. Nàng nhìn xem Đường Nhàn, vững tin một sự kiện, Đường Nhàn có thể vì bằng hữu phấn đấu quên mình, làm bạn hắn là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Trái lại, làm hắn địch nhân liền là một kiện cực kỳ bất hạnh sự tình. Đường phi cơ trong mắt ánh cam lấp lóe, trên cổ, trên cánh tay, trên trán đều hiện ra đỏ thẫm mạch lạc. Cả người hắn nhìn vậy tương đối thống khổ. Thống khổ như vậy kéo dài không đến 10 giây bộ dáng. Hết thảy liền biến mất. Xem ra là Long Nguyên huyết thể biến mất. Đường Nhàn suy đoán, Đường Phi Cơ ngụm lớn hô hấp lấy, hồi lâu về sau mới phản ứng được. Ta tự do, ngươi cái giảo hoạt nhân loại, chúc mừng ngươi, ngươi tùy thời có thể lấy đi. Đường Nhàn ngữ khí không giống làm bộ. Tận quản Đường Phi Cơ cái này chút trời đã phát hiện người này diễn kỹ xuất chúng. Nhưng giờ khắc này Đường Nhàn tựa hồ thật đồng ý mình rời đi. Đường Phi Cơ không quyết định chắc chắn được. Hoặc là ngươi cũng có thể tiếp tục đi theo ta một hồi. Thẳng đến ngươi muốn rời đi mới thôi. Quá trình này ta cung cấp ẩm thực. Ngươi phụ trách bảo hộ ta. Thành giao sao? Dù sao những vạn thú tòa án đó. Không, là ti tiện vạn thú tòa án vậy muốn đối phó ngươi. Ngươi cường đại như vậy, ta tin tưởng tự nhiên có thừa lực bảo hộ chúng ta. Khanh Cửu Ngọc giống như cười không phải cười. Nhìn lấy Đường Nhàn, phát hiện người này thật là am hiểu sâu nhân tính. Nàng nhẹ giọng nói ra, tiểu Phi Cơ, vạn thú tòa án cũng không biết Đường Nhàn bộ dáng, nhưng lại biết ngươi bộ dáng. Ngươi tại vạn thú giới thời gian hội trôi qua cực kỳ gian nan. Bản đại gia sẽ sợ sợ ti tiện vạn thú tòa án, cái này tự nhiên, nhưng nếu một mình ngươi đối mặt vạn thú tòa án địch nhân, thắng được cũng chỉ là một đống thịt thối, nhưng nếu đi theo Đường Nhàn cùng một chỗ, thắng chính là một trận mỹ vị, còn có Eden ma đồng nhân tình. Đường Phi Cơ không tự giác gật gật đầu. Đường Nhàn phải thừa nhận, Khanh Cửu Ngọc là một cái tốt hợp tác. So Đông Nhiễm cùng Kiều San San đều càng thêm ăn ý. Khanh Cửu Ngọc đã thấy kết quả, liền đổi chủ đề, nói ra, cái này chiếc nhẫn trả lại ngươi, mang theo đi, chớ làm mất là được. Đây là đưa ta tín vật đính ước, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đây là đưa cho Tống Khuyết, ngươi chỉ là thay hắn bảo quản. Khanh Cửu Ngọc xác định Tống Khuyết là cái nam nhân. Nàng bình phục một cái hô hấp, khẽ cười nói, nhất định chỉ có não tàn mới lại thích ngươi đi. Đường Nhàn không nhìn câu nói này, nói ra, hai cái thánh địa địch nhân rốt cục tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng bây giờ muốn làm sự tình cũng không ít. Tiếp xuống ba ngày, Đường Nhàn làm đại diện lãnh chúa, làm thánh địa thành lũy đại diện lãnh chúa cũng không phiền phức. Trên thực tế Trác Hạc mỗi ngày làm việc đều rất ít. Mỗi ngày chỉ là tượng trưng tuyên bố nhiệm vụ thuận tiện. Tầng thứ 6 bị triệt để phong tỏa. Bọn thủ vệ cũng bị Đường Phi Cơ cùng Khanh Cửu Ngọc vây khốn. Toàn bộ thánh địa thành lũy mỏ chứa đựng cực kỳ phong phú. Đã đầy đủ dùng đã nhiều năm. Đường Nhàn tin tưởng, cho dù không có lãnh chúa, cái này tòa pháo đài cũng có thể duy trì lấy cái này quang vinh xinh đẹp hình tượng hồi lâu. Trong ba ngày qua, Đường Nhàn liên hệ Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm. Trên thực tế cũng là hai người này sớm nhất phát hiện Tống Khuyết biến mất. Từ thánh địa thành lũy nhận được Đường Nhàn tin tức, để hai người giật nảy cả mình. Đường Nhàn vậy không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Giống như là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đem mình phát hiện sự tình nói cho Vu Tiểu Chiết. Cho Vu Tiểu Chiết cảm giác chính là, ngày nào đó Đường Nhàn nói cái thế giới này là giả, hắn vậy sẽ không quá chấn kinh. Cái này toàn thế giới truy nã kim ngạch còn cao hơn chính mình ra hỏa. Đầu tiên là không hiểu ra sao cả biến thành Eden ma đồng. Tiếp lấy hắn nói với chính mình, nguyên lai kim tự tháp bên ngoài có thể sinh tồn, lại nói tiếp là phát hiện nhân loại kỳ thật có thể tại khu mỏ quặng chờ đủ 7 ngày. Cuối cùng hắn nói với chính mình hắn giết chết thánh địa thành lũy lãnh chúa, đồng thời thuận thế làm mấy ngày thánh địa thành lũy lãnh chúa. Không cách nào tưởng tượng hung ác nhất tội phạm chiếm cứ phong bình tốt nhất thành lũy. Cái kia hình tượng là thế nào? Mặc dù gian lận nhân sinh không cần logic, nhưng Vu Tiểu Chiết tin tưởng, Đường Nhàn gần nhất kinh lịch đại khái phi thường đặc sắc. Tại Đường Nhàn mời mọc, hắn lôi kéo Lâm Sâm, mang theo đại lượng dạng đơn giản truyền tống vết nứt đi tới thánh địa thành lũy. Sau đó Đường Nhan lợi dụng lãnh chúa thân phận ra lệnh, yêu cầu tất cả thánh địa thành lũy người hỗ trợ chế tác dạng đơn giản truyền tống vết nứt. Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết chưa từng gặp qua dạng này trang diện. Hai người một cái làm giả, một cái làm hắc khoa kỹ, đều là liên bang trọng phạm, lại tới đây cùng đi tới mình vương quốc một dạng, bất luận cái gì tài nguyên đều có thể tùy ý thu hoạch. Tất cả mọi người vậy đều đối nó không có định ý, chịu mệt nhọc thụ nó phân công, bởi vì những người này căn bản vốn không biết bên ngoài thành lũy là thế nào. Tại mọi người cố gắng dưới, dạng đơn giản truyền tống vết nứt chế tác chu kỳ cũng rút ngắn rất nhiều. Ngày thứ 5 thời điểm, Đường Nhàn Lưu lại đem tầng thứ 6 tất cả sự vụ đều giao cho hai cái liên bang tội phạm truy nã. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm đi tới nhân sinh đỉnh phong. Đường Nhàn đáp ứng qua, muốn 5 ngày thời gian, cân nhắc đến hố trời thuộc hạ, lương thực dự trữ còn thừa không có mấy. Hắn liền dẫn Đường Phi Cơ cùng Khanh Cửu Ngọc đi đến hố trời. Cái này một ngày khu mỏ quặng đã có mùa thu ôn hòa, ánh nắng tươi sáng, xanh thảm bầu trời vạn dặm không mây. Đường Nhàn là một cái tình cảm nhạt nhẽo người, nhưng là nghĩ đến giống Linh Y những hài tử kia, có thể nhìn thấy dạng này bầu trời đứng tại hố trời đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên mong đợi, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?